Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 115, nhìn anh bây giờ thật là kém chết đi được. Gocchuyenaudio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tư Đồ Giật nhìn sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên, cười xấu xa nhếch lông mày. Anh cả, anh nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô ấy đi, anh sẽ không nói với em rằng, anh còn chưa động vào cô ấy chứ. Tư Đồ Hiên Nhiên không nói gì, nhếch lông mày, lạnh lùng nhìn Tư Đồ Giật. Quả nhiên, từ trong đôi mắt của Tư Đồ Hiên Nhiên, Tư Đồ Giật đã nhìn ra đầu mối. Anh ta đứng lên, duỗi tay ra khởi động cái lưng lười, đi lên lầu, vừa đi vừa cười. Nhìn anh bây giờ thật kém chết đi được. Nói xong, huýt sáo một cái, hắn ta biến mất ở cầu thang tầng 2. Tư Đồ Hiên Nhiên tức giận ngồi ở phòng khách, hắn kém sao? Bởi vì người đàn bà kia, mà hắn bị em trai mình cười nhạo vì kém cỏi, thật là đáng chết. Chẳng qua là hắn không muốn động vào cô, chết tiệt. Sinh con, Tư Đồ Hiên Nhiên phiền não đứng dậy, chau nhẹ lông mày, ngẩng đầu, hắn nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi. Tư Đồ Hiên Nhiên cởi mấy nút áo đầu, phiền não đi lên lâu 3 vào phòng mình. Nhược Nhiên vội vàng chạy về phòng, rồi khóa thật kỹ cửa lại, cô sợ Tư Đồ Hiên Nhiên đuổi theo, muốn cô đẻ con cho hắn. Tại sao cô lại phải để con cho Tư Đồ Hiên Nhiên chứ? Lúc đầu, họ đã nói trước rằng hắn sẽ không động đến thân thể cô không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của hắn. Giờ lại bảo cô sinh con cho Tư Đồ Hiên Nhiên, thật lạ mà. Hơn nữa, lúc đó hai người chỉ quan tâm tới bản hiệp nghị kia, Nhược Nhiên không thể sinh con cho Tư Đồ Hiên Nhiên. Nét đỏ trên khuôn mặt của cô thu lại, tim cô đập thật mạnh. Bỏ dép cô nằm lên giường, sau đó cuộn mình lại. Ngôn tình là thiên đường. Tư Đồ Hiên Nhiên trở về phòng, bực mình đi tắm, càng nghĩ càng cảm thấy bực mình, chỉ vì một cô gái mà hắn bị chê cười là kém cỏi, quả thật là đang chất vấn năng lực của mình. Huống chi cô gái kia chọc giận hắn rất nhiều lần. Tư Đồ Hiên Nhiên tắm xong, nằm ở trên giường, phiền muộn khó chịu. Cách chương.